Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, Đông Hoàng Trung, chấn động ngập trời càn quét, cỗ này uy thế, quả thực có thể để cho thần linh quỳ gối, chúng sinh phủ phục, thường để khống chế lấy thanh thiên thế giới đồ, vừa ra tay, chính là thôn thiên nạp địa, bàn tay hắn phảng phất có thể thu sơn hà, nạp uông dương. Đem thiên địa đều thu nhập lòng bàn tay của mình bên trong. Đây là thanh thiên thế giới đồ lực lượng. Nhưng là, tại thứ nhất sát trận trước mặt, cho dù thanh thiên thế giới đồ cũng không đáng chú ý. Thứ nhất sát trận quét ngang vạn cổ. Sát khí ngút trời, cuồn cuộn sát khí quả thực muốn hủy diệt hết thảy, để tam giới đều sụp đổ. Vô cùng vô tận sát khí hung hăng đánh thẳng vào Thương Đế. Thương Đế gầm thét liên tục. Nếu như không phải thanh thiên thế giới đồ đang bảo vệ hắn, hắn vừa lên đến sẽ chết đường một đầu. Bất quá, cho dù có thanh thiên thế giới đồ bảo hộ, hắn cũng không duy trì nổi quá lâu. Vô tận sát khí không ngừng làm hao mòn lấy thanh thiên thế giới đồ lực lượng. Thanh thiên thế giới đồ quang mang tại dần dần ảm đạm. Thậm chí sát khí bén nhọn, muốn xông vào bản vẽ này thế giới bên trong. Bên trong thế giới có thần sơn cự nhạc, thác nước sông lớn, càng có cổ thụ chọc trời. Khi sát khí sông đi vào về sau, thần sơn sụp đổ, đại địa xé rách, không tốt. Thương Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh thiên thế giới đồ bị hao tổn, còn tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ bị thứ nhất sát trận hủy diệt. Đông Hoàng Trung, mở, bất đắc dĩ, Thương Đế lại đồng thời thôi động Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung, tứ cực chí bảo một trong, toàn thân kim sắc, trên đó trải rộng vô số phù văn, lóe ra sán lạn quang mang. Hắn một kích đánh trên Đông Hoàng Trung, keng, một đạo nặng nề tiếng chuông du dương khuếch tán ra. Cùng bốn phương tám hướng sát khí chống lại, Thương Đế mặc dù là phong đế cấp thực lực, nhưng là thôi động một kiện thanh thiên thế giới đồ về sau. Đã không có bao nhiêu dư lực. Cưỡng ép thôi động hai kiện nguyên đế cấp bậc đế khí. Với hắn mà nói cũng tiêu hao rất lớn. Trong cơ thể hắn pháp lực, một nháy mắt liền tiêu hao hơn một nửa. Nhưng mà, cho dù là hai kiện đế khí, cũng chỉ là khó khăn lắm cùng thứ nhất sát trận chống lại. Khó mà phá vây, về phần thanh thiên thái thượng tông cùng vĩnh hằng quốc độ cao thủ khác, thì là bị Ninh Giang mang tới chư đế tộc ngăn lại. Căn bản không có biện pháp cứu viện Thương Đế, mà hồn thương sinh ba tôn phong đế cấp cường giả, thì là gia nhập mấy đại trận doanh chiến đấu bên trong. Bọn hắn phụ trách làm rối, bất luận là ai tới gần thế giới chi huyết, liền sẽ bị bọn hắn đánh lui. Thương Đế, hôm nay liền đến giải quyết ngươi ta ở giữa ân oán, thừa này thời cơ. Ninh Giang buông tay ra đến, lợi dụng thứ nhất sát trận. Toàn lực đối phó Thương Đế, lăng lệ sát khí càn quét hết thảy, chỉ thấy Thương Đế tả hữu phá vây, nhưng từ đầu đến cuối trốn không thoát thứ nhất sát trận. Vô luận hắn xông về trước ra xa xôi bao nhiêu khoảng cách, đều không dùng chỗ, luân hồi đại đế chỉ sợ cũng cải tạo thứ nhất sát trận, Ninh Giang thầm nghĩ. Thứ nhất sát trong trận, có một loại vô cùng lớn cảm giác, tựa như luân hồi đại đế thiên địa vì cục. Chúng sinh vì cớ, chỉ sợ luân hồi đại đế năm đó cũng cải tạo qua thứ nhất sát trận. Đem mình một chút đại đạo dung nhập trong đó. Giờ này khắc này Thương Đế, tựa như là bị vây ở trong bàn cờ đồng dạng. Ninh Giang, người muốn giết ta, không sợ thanh thiên đại đế trở về, muốn ngươi đền mạng sao? Thương Đế gầm thét liên tục, hắn cũng cảm nhận được Ninh Giang sát ý, làm hắn cảm thấy không ổn chính là. Hắn hoàn toàn không có cách nào từ thứ nhất sát trong trận phá vây ra ngoài. Mà hai tông nguyên đế cấp bậc pháp bảo, làm hắn tiêu hao kịch liệt. Thương Đế, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào, đúng lúc này. Ninh Giang đột nhiên nói, tiểu tử, người nghĩ đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì? Thương Đế hừ lạnh một tiếng, rất đơn giản, ngươi đem Đông Hoàng Trung cho ta. Ta liền cho ngươi một con đường sống, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn sở dĩ lựa chọn đối Thương Đế xuất thủ, không chỉ là bởi vì song phương ân oán, càng nhiều hơn chính là bởi vì Đông Hoàng Trung cái này Tông Đại Thiên Chí Bảo. Đế cung căn cơ, là từ Tông Đại Thiên Chí Bảo. Trong đó hai kiện Bát Hoang Chí Bảo, hai kiện Tứ Cực Chí Bảo, mặt khác hai kiện Tứ Cực Chí Bảo, Đông Hoàng Trung cùng Đại Thiên Kính, phân biệt tại Thương Đế cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ trong tay. Trong truyền thuyết, bốn kiện Đại Thiên Chí Bảo, quan hệ đến Thượng Thương Chi Ấn. Người đang nằm mơ, Thương Đế không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, hắn căn bản sẽ không tin tưởng Ninh Giang chuyện ma quỷ. Vậy ngươi liền chết ở bên trong đi, Ninh Giang lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi không có khả năng giết được ta. Thương Đế thét dài, thiên mệnh bí thuật không muốn mạng đánh ra. Một cỗ thiên mệnh ba động quét ngang. Ninh Giang khinh thường, đừng uổng phí công phu. Trừ phi ngươi còn có thể giống Đông Hải lần kia, triệu hồi ra Thanh Thiên Đại Đế chân linh, ngược lại là có phá vòng vây khả năng, một lần kia. Nếu như không phải Thanh Thiên Đại Đế chân linh xuất hiện, Thương Đế sớm đã chết ở côn bằng trong tay, nhưng là, loại kia thủ đoạn, Thương Đế cũng chỉ có một lần mà thôi. Đại Đế chân linh nếu là tốt như vậy triệu hoán, Thương Đế chẳng phải là vô địch. Thương Đế ngậm miệng không nói, nội tâm cũng đang âm thầm lo lắng. Hắn đương nhiên biết tình thế không ổn. Đáng tiếc, còn có một số đồ vật, đều lưu tại Vạn Yêu Sào, Ninh Giang thầm nghĩ. Nếu như chúng thánh điện những cái kia át chủ bài, còn tại trên tay, hắn đã sớm có thể giết Thương Đế. Có cơ hội, phải nghĩ biện pháp lại tiến Vạn Yêu Sào một chuyến. Về phần hiện tại, hắn chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn Thương Đế. Trên thực tế, cái này cũng không lạc quan, mặc dù cho hắn đầy đủ thời gian, thật sự là hắn có thể mài chết Thương Đế, nhưng là dần dần, liền sợ thế giới chi huyết rơi vào trong tay người khác. Chính là bởi vậy, Ninh Giang mới có thể cùng Thương Đế đưa ra giao dịch Đông Hoàng Trung ý nghĩ. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Côn Luân Thần Đao Tông cùng Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung Nhân Mã. Tại cùng lấy Phượng tộc cầm đầu tứ đại yêu tộc đại chiến. Song phương đánh cho khó phân thắng bại, đao quang kiếm ảnh, xé rách thiên khung, ngập trời thần hòa, phô thiên cái địa, tiên triều cùng địa ngục, thì là cùng hồn thương sinh ba tôn phong đế cấp cường giả giao thủ. Liên phi nương nương khống chế lấy năm cái sáu đạo thí tiên mau. Thôi động thí tiên quyết về sau, ngay cả hồn thương sinh nhất thời đều bị áp chế lại. Nếu như không phải sáu đạo thí tiên mâu thiếu một cây, không đủ hoàn chỉnh, chỉ sợ hồn thương sinh đều muốn thua ở liên phi nương nương trong tay. Mặt khác hai tôn phong đế cấp cường giả, đã từng là thiên giới chúa tể, bọn hắn thực lực tuyệt đối không yếu, kéo lại địa ngục cùng cái khác chuẩn đế, thiên tôn, từ trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn, ai cũng không đến gần được thế giới chi huyết. Cho dù có người tiếp cận nơi đó, ngay lập tức, cái khác đại chiến đế tộc cũng đều sẽ dừng tay. Đồng thời vây công, Ninh Giang cân nhắc dùng thiên nhai chi môn, có lẽ có thể tiếp cận thế giới chi huyết, nhưng là rất nhanh, hắn liền bác bỏ ý nghĩ này. Mỗi một vị phong đế cấp cường giả, đều đem tự thân lực lượng bao phủ ở thế giới chi huyết vị trí. Cho dù dùng thiên nhai chi môn, hắn tiếp cận nơi đó, chỉ sợ ngón tay còn không có sờ đến thế giới chi huyết. Tất cả mọi người sẽ đánh ra công kích mạnh nhất, đến lúc đó hắn cũng phải chết không có chỗ chôn. Nhất định phải đạt được Đông Hoàng Trung, hoặc là Đại Thiên Kính, mới có biện pháp, Ninh Giang thầm nghĩ. Đột nhiên, thứ nhất sát trong trận, một cỗ mênh mông ba động xuất hiện, một đạo hào quang màu xanh lục, giống như là khai thiên tịch địa, phóng lên tận trời, thứ gì? Rất nhiều giao chiến người, đều là giật nảy cả mình, vội vàng nhìn lại, liền ngay cả Ninh Giang, đều biến sắc, cỗ lực lượng này mạnh, thế mà ngay cả thứ nhất sát trận đều không thể ngăn chặn. Hết chương.